Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401 cửa thứ nhất. Năm, hoa hoa mặt bên cạnh vài tên đệ tử cũng đều đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiền. Ngô sư muội, ngươi có thể cũng bán cho chúng ta một ít rượu mạnh sao? Trong đó tên kia ở mật địa trung trắng nõn nam tử mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Hảo a, các ngươi muốn nhiều ít. Năm hồ đi, trắng nõn nam tử có chút kích động nói. Bọn họ bị nhốt ở cầu treo thượng, dùng cậy mạnh cũng thoát khỏi không được quái ngư dây dưa. Chỉ có thể lao lực kéo quái ngư bay thẳng đến trước đi. Chính là lại rất chậm, bọn họ không dám đánh cuộc một canh giờ thời gian có thể hay không đi đến bờ bên kia. Hiện tại nếu là có rượu mạnh cùng Ngô Thanh Thiền qua cầu biện pháp. Như vậy, ở quy định thời gian, cái thứ nhất trạm kiểm soát muốn xông qua đi là hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể, Ngô Thanh Thiền lấy ra 5 bầu rượu đưa qua. Trắng nõn nam tử lập tức lấy ra 1000 linh ngọc đưa cho nàng. Đa tạ Ngô sư muội. Ngô Thanh Thiền đem linh ngọc thu hồi. Chào hỏi liền rời đi. Tiếp tục hướng phía trước cầu treo phía trước đi đến. Không bao lâu, Ngô Thanh Thiền không ngừng vượt qua lão đệ tử nhóm vị trí. Cũng bán đi không ít rượu mạnh. Đi đến gần cầu treo trung đoạn vị trí. Ngô Thanh Thiền lại bị tam kiếm ngăn cản bước chân. Ngô sư muội, ngươi rượu mạnh cũng bán điểm cho chúng ta đi. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Các ngươi không phải đều đi đến nơi này sao? Còn cần rượu mạnh, tam kiếm cười khổ một tiếng. Chúng ta bị quái ngư cuốn lấy. Dùng cậy mạnh mạnh mẽ đi đến nơi này thể lực cùng linh lực hao tổn quá lớn. Có thể nhẹ nhàng quá khứ. Chúng ta cần gì phải tra tấn chính mình đâu, hành. Xem ở chúng ta lần trước hợp tác quá một lần phân thượng. Ta liền bán mấy hồ rượu mạnh cho các ngươi đi, Ngô Thanh Thiền đối phía trước 7 kiếm khách thu. Thập lãnh khâu vũ hiệu suất cùng thái độ vẫn là vừa lòng. Tam kiếm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lấy ra 1400 linh ngọc cùng Ngô Thanh Thiền thay đổi 7 hồ rượu mạnh. Đa tạ. Hồng Phong tham gia sấm quan đệ tử cũng chưa nghĩ đến cửa thứ nhất thế nhưng sẽ như vậy khó chơi. Càng không có mấy người sẽ tùy thân mang theo rượu, vẫn là cái loại này không nhiều ít linh thực sư sẽ thích uống rượu mạnh. Bọn họ cảm thấy cũng chỉ có Ngô Thanh Thiền loại này làm người vô pháp lý giải yêu nghiệt thiên tài. Mới có thể mang theo nhiều như vậy rượu mạnh ở trên người. Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng thực mau vượt qua 7 kiếm khách. Cùng đã qua cầu treo một nửa 3 gã linh hoàng đệ tử tương ngộ. 3 người trong lòng cũng đều có chút phát khổ. Dùng cậy mạnh qua cầu thật sự quá lao lực. Động tác bộ dáng lại buồn cười vô cùng. Bọn họ không nghĩ lại nếm thử. Ngô sư muội cũng bán một bầu rượu cho ta đi. Một người linh hoàng mở miệng. Tiếp theo mặt khác 2 người cũng đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giống như là tam kiếm nói. Có thể nhẹ nhàng qua cầu, cần gì phải tự tìm phiền phức, huống chi cầu treo thượng đệ tử cơ hồ đều mua Ngô Thanh Thiền rượu mạnh. Này cũng ý nghĩa tất cả mọi người đều có thể thông qua cầu treo. Bọn họ nhưng không nghĩ trở thành cuối cùng lót đế tồn tại. Như vậy mới càng mất mặt, Ngô Thanh Thiền đối xử bình đẳng, chỉ cần mua rượu người, đều cùng bọn họ làm giao dịch, đơn giản như vậy là có thể tới linh ngọc. Lại không cần cái gì phí tổn sinh ý, không làm mới là ngốc tử. Ngô Thanh Thiền cùng 3 người giao dịch xong sau, cùng Sa Đồng Đồng cùng nhau lướt qua 3 người thực mau đến cầu treo bờ bên kia. Dẫn đầu hoàn thành cửa thứ nhất, thánh địa ngoại đệ tử một đám thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng có thể, không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền thế nhưng là cái thứ nhất quá quan người, vốn tưởng rằng lần này. Có thể xông qua người hẳn là không mấy cái. Bất quá có nàng kéo cùng bán ra rượu mạnh. Xem ra cửa thứ nhất hẳn là có 9 thành người có thể thông qua, đúng vậy. Nàng chẳng những nghĩ ra thông qua biện pháp, thế nhưng còn ở cầu treo thượng bắt đầu làm sinh ý. Này cũng quá thái quá, người này khẩu khí cất giấu hâm mộ. Liền vừa rồi như vậy một hồi, Ngô Thanh Thiền chỉ là bán linh tửu đều được đến thượng vạn linh ngọc. quá giảo hoạt, nguyên lai còn có thể như vậy. Về sau có cơ hội ta cũng muốn thử xem a. Ở thánh địa sấm quan thời điểm có thể một bên thảnh thơi làm buôn bán một bên sấm quan. Thánh viện lịch sử tới nay, Mù Thanh Thiển thật đúng là đệ nhất nhân. Hết chương.